Kêu gọi ta a, tác giả, Diệt Nhiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 267, chương 282-283, đại di rời. Thiên Huyễn Cốc, Đằng Sơn bên trong, đạo quân Thần Cách vẫn còn đang bệnh cùng tạo dựng bên trong. Toàn phương vị, lan đến gần toàn bộ thông huyền giới tác động đã qua một tháng về sau. To lớn đến tiếp sau cùng liên khóa phản ứng mới chính thức hiển hiện ra. Tất cả tông môn, tất cả gia tộc tu chân, lòng người dị động, không hẹn mà cùng là, các môn các phái đều trở nên thần hồn nát thần tính. Đặc biệt là tại Tắc Hạ học cung một đạo, các tông môn cần chặt chẽ quản thúc trong môn đệ tử. Nếu có làm điều phi pháp sự tình, đem nghiêm trị không tha, ngoặc kép, mà trở nên khẩn trương muôn phần, thậm chí có chút nghi thần nghi quỷ. Ai âm thầm đầu phục đạo quân? Ai sẽ ở vô tình, nói cẩn thận lại thiết diện vô tư tông pháp trước mặt dắt liền cả môn phái. Âm thầm đầu nhập vào đạo quân người, đã so như phản môn. Những người này ở đây tác động thời điểm, có lộ ra cái tai hại, có từ trước tới giờ không từng bại lộ trước mặt người khác. Nên xử lý như thế nào những người này, Tắc Hạ học cung còn không có cái rõ ràng thuyết pháp. Các môn các phái liền lâm vào to lớn tranh chấp cùng đối kháng ở trong. Một loại quan điểm cho rằng, tu hành người, ký thác lấy, dâm tự, mượn nhờ bên ngoài vật, không thể nghi ngờ là phản kinh cách đường, không thể nghi ngờ là đi lên con đường sai trái. Yêu cầu những người này lập tức đứng ra, công khai cắt đứt cùng đạo quân liên quan, lạc đường biết quay lại còn vì lúc không muộn. Một loại quan điểm cho rằng, Tắc Hạ học cung là tuyệt đối không hội vận hành, dâm tự, phát triển đến trình độ như vậy. Mắt thấy mở rộng ra trước đại thanh tẩy liền muốn đánh tới. Vì tông môn mà tính, hẳn là tráng sĩ chặt tay. Quyết định thật nhanh cùng những người này phân rõ giới hạn. Hoặc là khu trục, hoặc là giam cầm, ít nhất phải ngay đầu tiên cho thấy thái độ. Còn có một loại quan điểm cho rằng, pháp không trách chúng, Tắc Hạ học cung lại có thể thế nào? Chỉ cần không làm ra đầu chi chim, rất không cần phải khẩn trương như vậy cùng cẩn thận, hết thảy đều từ từ sẽ đến. Nhìn về sau hình thức nên như thế nào phát triển, tu sĩ thế giới, không tính tán tu, có nền móng, có tông môn, có truyền thừa tu sĩ không thể tính toán. Dù là trong đó rất tiểu bỉ suất, vậy dính đến một cái bàng đại nhân bày, còn muốn như lần thứ nhất phát hiện dâm tự như thế. Lộng lẫy không sợ hãi đem xử lý tại nảy sinh ở giữa là không thể nào. Dạng này hiện thực, cũng là loại thứ ba quan điểm thành là chủ lưu nguyên nhân căn bản. Các môn các phái đều đang khẩn trương trung đẳng đối đãi. Nhưng là đối dị dạng bầu không khí cùng nguy hiểm đầy đủ nhạy cảm người. Vẫn là người được gió thổi báo dông bão sắp đến cảm giác nguy cơ. Thế là, đoạt tại Tắc Hạ học cung làm ra phản ứng trước đó. Đặt tại cao tầng hoàn thành đánh cờ, trao đổi, chu tính chung cùng an bài trước đó. Những người này bí mật thu thập xong hết thảy, bắt đầu hướng Thiên Huyễn Cốc đào vong. Tác động qua đi thứ 45 thiên, Nam Cương, Thiên Lý môn quản hạt phạm vi thế lực biên giới. Sắc trời đã đen kịt, một đầu ở vào dãy núi Tuấn Lâm ở giữa đường mòn bên trên. Lại đi tới một cái liên miên mấy cây số trường di chuyển đội ngũ. Trong đội ngũ, to lớn cõng thú gánh vác hơn 1.000 người hành lễ. Trong lúc hành tẩu, tựa như lấp kín biết di động tường thành, liên miên lửa thanh tô điểm tại trong đội ngũ ở giữa. Trong đó, đi giữa bị chung quanh hộ vệ nghiêm mật nhất, là từng chiếc mạn trong xe nữ quyến. Tại một cỗ cỡ lớn xa hoa trong xe, một cái tịnh lệ cung trang thiếu phụ vừa mới đem quậy một ngày hài đồng dỗ ngủ. Thị nữ điều động bấc đèn, đem ánh nến điều lớn hơn một chút. Phu nhân không cần quá lo lắng. Lão gia bọn hắn không phải nói sẽ không có sự tình. Một cái già nua tâm phúc ma ma quỳ ngồi ở một bên thuyết phục. Thiếu phụ thở dài, sầu lo nhìn về phía ngoài cửa sổ. Nói, ném nhà vứt bỏ nghiệp a. Cái này mênh mông đường dài mấy vạn dặm. Một đường đi qua, muốn đi đến năm nào tháng nào. Cũng không phải sao, ma ma cái này chút chăn trời cái này sóc này xe ngựa dày vò quá sức. cũng là tại gần nhất mới dần dần thích ứng một chút. Nếu là ngồi linh chu liền tốt. Phu nhân, mama đừng nói nữa. Mấy ngày trước nhị phòng phu nhân bởi vì miệng ra lời oán giận, bị tuần sát tiên sư vừa lúc nghe thấy, liền bị phạt quỳ từ đường. Nhị phòng lão gia, phu nhân, tiểu thư cùng bọn công tử, đều thụ dắt liền đâu. Tâm phúc thị nữ một phen nhắc nhở để thiếu phụ và mama liếc nhau. Chỉ có thể dừng lại phàn nàn. An tĩnh lại, đột nhiên, vài dặm trường đội xe đột nhiên dừng lại. Từ phía trước nhất vị trí bắt đầu, to lớn cõng thú tại cùng nhau tiếng gầm bên trong ngừng lại. Trong đội xe, có chút cỗ xe không kịp làm ra phản ứng, lập tức liền đụng vào. Tới cái xe dương ngựa lật, thiếu phụ chỗ thùng xe cũng là như thế. Tại một mảnh bị đau rên rỉ cùng trong hỗn loạn, vừa mới chín ngủ hài đồng đánh thức, miệng nhỏ một trương, mắt thấy là phải khóc sắp mở tới. Đúng lúc này, là vị kia đồng môn giá lâm, còn xin hiện thân gặp mặt. Vừa mới ngồi vững vàng thân thể thiếu phụ nghe xong liền dọa vãi cả linh hồn. Một cái tay mắt lanh lẹ, liền đem hài đồng hé miệng che. Đã tỉnh hồn lại thị nữ vậy phản ứng nhanh nhẹn. Đúng là vừa người nhào tới, đem nghiêng ngọn đèn cùng mấy chỗ hỏa diễm dập tắt. Thế là, trước một khắc còn tiếng ồn ào vang cùng động tĩnh liền im bặt mà dừng. Thiếu phụ và cái khác nữ quyến như thế, đều cảm thấy đại nạn lâm đầu. Toàn đều trốn ở trong xe, sợ hãi run lẩy bẩy. Đội xe trong bầu trời đêm, tiên sư nhóm đối thoại cùng rằng co đã đến nửa đường. Thiếu phụ chỉ nghe nhà mình một vị tiên sư hô to. Bốc lên sư đệ, ta hạ gia lần này di chuyển là đạt được trưởng môn sư huynh cho phép. Cũng không phải cái gì phản bội chạy trốn. Ngươi không cần ngậm máu phun người. Thiếu phụ chỉ nghe bốc lên sư đệ thăm thẳm vài tiếng lạnh cười. Nói ra, trưởng môn sư huynh hồ đồ rồi. Chư vị trưởng lão nhưng cũng không hồ đồ. Hạ sư huynh, ta khuyên ngươi vẫn là ngoan ngoãn theo ta trở về. Hết thầy còn có thương lượng chỗ trống. Không phải, ngươi muốn như nào? Không phải cũng đừng trách tiểu đệ không niệm tình đồng môn. Tốt, tốt, tốt. Họ bốc lên, người công khí tư dụng, tại loại này trước mắt hướng ta bốc lên nhà nổi lên vậy thì tới đi. Để ta nhìn ngươi những năm này đến cùng có cái gì tiến bộ. Đánh nhau, tiên sư nhóm đánh nhau. Thiếu phụ và tất cả nữ quyến lập tức cảm thấy trời cũng sắp sụp. Quả nhiên, đầu tiên là tương dạ không đều chiếu sáng chớp lóe. Sau đó là như sấm rền tiếng vang. Chấn động sóng xung kích từ trên cao tác động đến mặt đất. Làm cho cả di chuyển đội ngũ đều đang sợ hãi phát run. Như thiểm điện cường quang lấy cực cao tần suất sáng lên cùng mẫn diệt. Như sấm rền tiếng vang dần dần hướng nhịp trống như thế dày đặc. Chấn động sóng xung kích chậm rãi biến thành một bo bin một đợt kịch liệt gợn sóng. Toàn bộ đội xe đều là lấy sóng lớn rõ ràng hạ thuyền con. Lúc này, dù là trong tạ lót hài đồng đều biết giữ yên lặng. Hơn ngàn phàm người sinh tử vận mệnh đã từ phát sinh ở trên bầu trời chiến đấu quyết định. Thắng thì tạm thời an toàn, bại liền là rơi nhập địa ngục. Cũng may loại này dày vò cũng không có tiếp tục quá lâu. Tại một cái sáng nhất chớp lóe qua đi, ầm ầm tiếng sấm rền để mặt đất tựa như địa chấn bình thường sóc nảy. Chỉ nghe một cái bốc lên sư đệ vừa sợ vừa giận hô to. Tốt a, các ngươi hạ ra thế mà câu liền ngoại nhân. Không, rõ ràng đều là đạo môn phản nghịch. Bớt nói nhiều lời, người đến cùng đi vẫn là không đi. Hừ, họ hạ, người chờ đắc ý. Tắc hạ học cung chừng trị lệnh cũng nhanh hạ thông suốt. Đến lúc đó, ta nhìn ngươi hạ ra có thể rơi cái kết cục gì. Trong xe, thiếu phụ trái tim thoáng kết thúc, tay chân dã rời một thân nghĩ mà sợ mồ hôi lạnh bên trong. Suy yếu phân phó nói, nhanh, nhanh đem đại gia gọi về. Tâm phúc thị nữ đang tại vì lão ma ma thuận khí. Nghe vậy thỏ lo sợ bất an đáp ứng một tiếng, đẩy ra cửa phòng, chính phải đi ra ngoài thời điểm. Đa tạ tiền bối, không biết tiền bối cao tính đại danh, không chung. Nhà mình tiên sư một câu lại để cho cái này tất cả mọi người động tác cùng thanh âm dừng lại. Hừ, không cần cảm ơn ta, ta cũng là vì đạo môn công huân. Lời tuy như thế, vẫn là bớt nói nhiều lời, phía dưới nhưng đều là ngươi Hạ gia người. Không sai, tiền bối, không được, không được, nhiều lắm, một chiếc linh chu nhưng không trở đi. Tiền bối, không cần nhiều lời, hoặc là đi, hoặc là lưu, cho các ngươi một buổi tối thời gian. Phía trên đối thoại cũng không có giữ bí mật, toàn bộ di chuyển trong đội ngũ có thể nói người người nghe nói. Ẩn chứa trong đó ý tứ, đều nghe rõ ràng, trong lúc nhất thời, to lớn tâm thần bất định cùng sợ hãi ở trên ngàn trong phàm nhân ở giữa dâng lên. Trong yên tĩnh, chỉ nghe bầu trời nhà mình tiên sư tốt một hội mới cất tiếng đau buồn cầu nói. Tiền bối, cốt nhục người thân thực không đành lòng nhẹ vứt bỏ, không biết có thể hay không thương lượng, ta Hạ gia mặc dù không dám xưng hào phú, vậy có chút tích xúc. Nếu như tiền bối cho phép, dọc theo con đường này dốc sức bảo vệ. Tốt a, người coi lão đạo là cái gì ham tiền hàng con lừa ngốc không thành. Tiền bối lầm hội, tại hạ, nói thật cho ngươi biết. Nếu là ngày xưa, nguồn gốc người một người cô đơn. Không chừng thật đúng là hội nỗ lực thử một lần. Nhưng hôm nay hiếm có là đạo môn công huân. Người những tài vật này vẫn là giữ lại. Chuẩn bị thỉnh thoảng chi dụng a. Nói tới nói lui, vẫn là nói không thông. Rơi vào đường cùng, trên bầu trời chúc họ nho tu mang theo 2-3 cái hậu bối đệ tử từ không trung hạ xuống. Đầu tiên là cung kính muôn phần đem chạy đến chợ quyền kim đan lão đạo mời đến một cái tốt nhất xe kín mui bên trong, mới vội vã đuổi tới đội xe phái đoàn vị trí. Tiến vào gia tộc chỗ một cái phong bế mà cấm chế toàn bộ triển khai trong xe. Đi vào, liền thấy mơ hồ linh quang từ một cái khô gầy lão nhân trên thân phiêu tán. Cha, chúc họ nho tu cung cung kính kính hành lễ. Lão nhân từ trong nhập định mở hai mắt ra, tay phải lắc nhẹ, tiến đến 3 tên tu sĩ cung cung kính kính ngồi quỳ chân tại trái phải dưới tay. Ta đều nghe thấy được, liền theo hắn nói làm. Trừ ra gần chi, đích chi tộc nhân, xa chi cùng hắn họ liền lưu lại, để bọn hắn tự hành chạy tới Bắc Cương. Cha, nho tu nghe vậy khẩn trương, không có chúng ta bảo vệ, lưu lại người thật sự là cửu tử nhất sinh. Hài nhi thực sự, không cần nhiều lời, lão nhân trong mắt tinh quang tăng vọt, một cái khô cạn bàn tay chăm chú nắm ngực đạo quân huy chương. Toàn thân run nhẹ nhẹ. Trên mặt cơ bắp bởi vì đau lòng cùng áy náy mà có chút vặn vẹo. Phi thường lúc, phải làm phi thường pháp. Thời cơ chớp mắt là qua. Hiện tại không đi, về sau coi như đi không được. Ngoặc kép chấm chấm, là, hài nhi tuân mệnh, mau đi đi, gọn gàng mà linh hoạt chút. Không thể chậm trễ thời gian. Nhớ lấy, cứ như vậy, sinh ly tử biệt một màn chính vào buổi tối hôm ấy trình diễn. Sau nửa canh giờ, trước đó vị thiếu phụ kia liều mạng che miệng lại, đem gào khóc khóc lớn áp chế ở đơn bạc trong lồng ngực. Đối nàng mà nói, tựa như thân nhân ma ma, gần tùy tùng, đang bị đẩy cướp lấy. Cẩn thận mỗi bước đi giống nàng thút thít nhìn lại, nhưng nàng cái gì đều không làm được. Ma ma là nàng nhũ mẫu, thị nữ là nàng từ nhà mẹ đẻ mang đến, từ nhỏ cùng nhau lớn lên tỉ muội. Mấy chục hào lão nhân, phụ nữ trẻ em, hài đồng đều là nàng sớm chiều ở chung, ngày đêm làm bạn người nhà. Đối với nàng mà nói, lạnh nhạt nghiêm túc trượng phu, uy nghiêm đoan chính trưởng bối, bắt bẻ ám đấu đồng tông thân tộc, đều không có bọn hắn tới dễ thân nhưng gần. Bây giờ lại muốn đem hắn nhóm bỏ xuống, không thể nghi ngờ là một loại cực hình. Đại nhân có thể khắc chế hài đồng nhưng không có dạng này tự chủ. Nhất thời, tiếng khóc, tiếng la, quát lớn âm thanh, phạt đòn âm thanh dần dần nổi lên. Tôi tớ còn dễ nói, nhưng một chút đồng dạng họ Hạ xa chi tộc nhân tại loại nguy cơ này sinh tử tồn vong trước mắt, lại không quan tâm náo sắp mở đến. Thế là, kiềm chế, nặng nề tạp âm liền có mở rộng xu thế. Hỗn loạn xuất hiện. Đảm nhiệm Hạ gia gần chi đích chi tộc nhân như thế nào khiển trách cùng duy trì. Vậy áp chế không nổi. Thời khắc mấu chốt, Hạ gia tiên sư nhóm không thể không lần nữa xuất động. Uy hiếp, trừng trị thậm chí ưng thuận căn bản là không có cách cam đoan lời hứa. Cuối cùng đem cỗ này hỗn loạn cho áp chế xuống. Liên miên vài dặm trường đội xe một phân thành hai. Hơn 800 người hốt hoảng bị đuổi tới triền núi bên trên. Đội ngũ tinh hoa lại giữ lại tại trên sơn đạo. Bị nhân số ít nhất phương chặt chẽ nhìn quản. Các loại sắc trời tảng sáng. Trên sơn đạo người đội ngũ lên đường. Đi không bao xa. Mất áp chế. Hậu phương lập tức truyền đến chấn thiên tiếng la khóc. Hạ gia tinh hoa ngay tại cái này tê tâm liệt phế kêu khóc bên trong bước lên mênh mông hành trình. Cái này chút đầu to khăn. Liền là lề mề chậm chạp nhiều chuyện. Tối hôm qua chạy đến tương trợ vị kia kim đan lão đạo nghe được cái này chấn thiên kêu khóc. Mở mắt ra, bất mãn lẩm bẩm một tiếng. Mà tại một cái khác thùng xe, hạ gia gia chủ phụ tử lại là tình cảnh bi thảm. Cha, làm như vậy đáng giá không? Đáng giá không? Nhất định phải tại trong vòng 10 ngày đuổi tới thiên huyễn cốc. Lão phu nhất định phải tại trong vòng 10 ngày kết đan. Hạo nhi, người nhưng minh bạch, cha, là, hài nhi minh bạch, đi thôi, toàn lực đi đường, đi thẳng ra 10 dặm, sau lưng tiếng la khóc mới dần dần không thể nghe nói. Tựa như chó nhà có tang chúc họ nho tu gia tộc dùng một ngày thời gian, vượt qua hoang vắng dãy núi, đi vào chuyến này cái thứ nhất mắt địa, chỉ gặp, một cái to lớn trong sơn cốc, tụ tập đếm cũng đếm không xuể tu sĩ. Từng cái lâm thời thành trại, lều vải khắp phụ cận mấy ngọn núi, lại tính cả tàn mát ở ngoại vi phàm nhân. Thô sơ giản lược đoán chừng, tu sĩ hơn ngàn, nhân số không dưới 100 ngàn. Từng chiếc linh chu cùng phi toa phiêu phù ở trên sơn cốc không? Mỗi một chiếc phía dưới, đều tụ tập cái này đại lượng tu sĩ. Tiếng cãi vã, dù cho cách xa bên ngoài mười mấy dặm, đều có thể rõ ràng nghe nói. Các ngươi nhìn, nguồn gốc người không có nói sai đâu. Các ngươi hạ gia có thể có một chiếc linh chu cũng không tệ. Còn muốn toàn tộc di chuyển, căn bản chính là đang nằm mơ. Nhiệm vụ hoàn thành, kim đan lão đạo một mảnh nhẹ nhõm. Điểm công lao tới tay, vẫn không quên trêu ghẹo bị hiện thực trấn trụ người nhà họ hạ. Vẫn là người cô đơn đi vào tiêu diêu tự tại a. Lão đạo trong lòng thầm than, trong lúc nhất thời. Đối tương lai quy hoạch ấm áp dễ chịu muốn đều trở nên dao động bắt đầu. Cha, làm sao bây giờ? Mắt thấy dạng này trận thế. Hạ gia phụ tử hai người lại trốn ở kín địa phương thương nghị. Đập nồi dìm thuyền, nghiêng nó tất cả. Hạ gia gia chủ, chúc cơ hậu kỳ gần như viên mãn lão nhân như thế quyết liệt trả lời. Một lúc lâu sau, hạ gia phàm nhân thân tộc qua loa tìm cái chân núi hạ trại. Hạ gia bốn vị tu sĩ đi theo kim đan lão đạo tiến vào sơn cốc. Tìm tới một cái tu vi chỉ có luyện khí hậu kỳ. Cái gì mục sư đăng ký cùng giao lệnh. Lúc này, cái này kiêu căng kim đan lão đạo đối luyện khí hậu kỳ mục sư thế mà khách khí 10 phần. Mặc dù không thể nói nịnh nọt, lại là đối hắn hỏi thăm hỏi gì đáp nấy. Đối với hắn phân phó cũng là miệng đầy đáp ứng. Hạ gia mấy người liếc nhau. Đều biết, từ giờ trở đi, một chút trường kỳ hình thành quan niệm cùng thường thức muốn bị lật đổ. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.